Anh hùng thời loạn, chương 70, vị vua vô tình, gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Hình Lăng Y kiên quyết không cho phép Hình Tùng có cử chỉ và quan hệ không bình thường với mình nữa. Hình Tùng có trí thông minh còn vượt trội hơn loài người, thế nhưng lại không thể hiểu vì sao Hình Lăng Y không chịu hưởng thụ hôn ngọt với mình. Thực ra lúc hôn, rõ ràng cô cũng có những phản ứng sinh lý bình thường, cô cũng hưng phấn nhưng hắn không thể không tuân thủ mệnh lệnh của cô. Cho đến khi chính cô phá vỡ quy củ này trước, hơn nữa còn phá vỡ hoàn toàn. Đó là bởi vì Tây Lạc Bạch và Cố Diễm cử hành lễ đính hôn ở Tây Đại Lục. Đêm hôm đó, cả Tây Đại Lục đều hân hoan chúc mừng. Dinh thự Tây Lạc lung linh rực rỡ, trai tài gái sắc nổi bật giữa bao người. Hình Lăng Y đứng trong góc điệp, sắc mặt âm u cứ như phù thủy. Cha và chị gái vốn không cho cô tới tham gia, sợ cô quấy rối. Nhưng rõ ràng Tây Lạc Bạch vứt bỏ cô trước, vừa nhìn cô lại lập tức nổi giận như ăn đạn, để cô ấy vào. Tôi xem cô ấy quấy rối kiểu gì. Cho nên cô tới trang điểm xinh đẹp như những phụ nữ bình thường khác, hấp dẫn ánh mắt của hàng loạt những anh tài tuấn tú trong thành. Cô không nhìn hắn, cũng không nhìn người phụ nữ có thế lực nhất trong xã hội loài người đó. Món quà cô chuẩn bị cho kẻ phụ tình Tây Lạc Bạch này, được đưa tới lúc 9 giờ tối. Những kẻ lưu lạc trong thành bao gồm loài người, người máy, bán thú, người nhân bản đều góp công sức vào món quà này. Họ đột nhiên tụ tập ngoài dinh thự Tây Lạc khi cặp đôi đang nhận những lời chúc phúc, bỗng nhiên vang tiếng xì sầm ầm ĩ, cùng với tiếng giống to, Lão Bạch con mẹ mày cái đồ khốn nạn. Lão Bạch đây là nickname mà Hình Lăng Y vẫn hay gọi Tây Lạc Bạch. Khi tiếng của các chủng loại vang dội khắp thành phố, khách khứa không hiểu ra sao, Tây Lạc Bạch lại sững sờ, trừng mắt lườm Hình Lăng Y đứng trong góc. Cố Diễm đặt ly rượu xuống, ngón tay như ngọc khẽ gõ lên mặt bàn, cười lạnh. Hình Lăng Y, người đầu tiên mở miệng quát tháo chính là cha của Hình Lăng Y. Hình Lăng Y le lưỡi, vươn tay kéo người đàn ông điển trai bên cạnh, A Tùng. Chảy, đêm đó, Hình Lăng Y vô cùng hưng phấn, vô cùng khác thường. Cô là nữ vương của những kẻ lưu lạc, đêm nay cô mang theo thần dân của mình thác loạn trên tầng cao nhất của Thư viện Quốc gia cả đêm. Đội cảnh vệ của Tây Lạc gia đã bao quanh Thư viện Quốc gia đến mức nước chảy không lọt, nhưng không thể nào đột phá phòng tuyến hồng ngoại của Hình Lăng Y. Ha ha ha, tôi đã bố trí 80 mã hóa. Hình Lăng Y và Hình Tùng đứng trên nóc nhà, cười càn rỡ, bằng năng lực của họ ít nhất cũng phải hơn 4 giờ mới có thể đột phá. Không có ai vỗ tay vì nữ vương, tất cả thần dân đều say ngất ngư trong thư viện, ngay cả người máy cũng chập mạch vì chất cồn. Chỉ có Hình Lăng Y và Hình Tùng đứng trên nóc nhà. Tấn công, Lăng Quân, Hình Lăng Y một tay chống nạnh, một tay giơ cao ly rượu, bỗng nhiên cúi đầu nhìn Hình Tùng. Hắn trầm tĩnh nhìn cô, trong bóng đêm, hắn điển trai đến ngỡ ngàng, cô cười, ném ly rượu xuống, đột nhiên đánh về phía hắn. Rõ ràng là lạnh lẽo nhất nhưng cũng ấm áp nhất. Khi Tây Lạc Bạch bỏ lại người vợ vừa đính hôn, bỏ lại tất cả khách khứa, mang theo đội cảnh vệ xông lên nóc nhà cố gắng đuổi bắt con bé thích gây sự kia. Thứ mà hắn và đội cảnh vệ nhìn thấy là hai thân thể quấn quýt lấy nhau trong chiếc chăn lông cũ nát. Người máy được cô đặt tên đó đang ở trần, để lộ lồng ngực cường tráng mô phỏng theo loài người. Cô gục trong lòng hắn, gocchuyenaudio.com. Hắn ôm cô, con ngươi màu đỏ lạnh băng, như thể đấng quân vương đang lặng lẽ liếc nhìn loài người xông vào lãnh địa của hắn. Bắt lấy chúng, sắc mặt của vua đại lục u ám hơn cả sắc trời đen nghịt, sát ý chưa từng để lộ trước mặt Hình Lăng Y bỗng dâng trào. Hình Tùng bị giam lại tống vào phòng nghiên cứu, bị hàng loạt các nhà khoa học nghiên cứu xem rốt cuộc thiếu nữ thiên tài này chế tạo hắn bằng cách nào. Cùng lúc đó, Hình Lăng Y lại được tự do, nhưng cô bị Tây Lạc Bạch áp trên tường, kịch liệt hôn lên mặt, lên môi, lên xương quai xanh của cô. Đừng rời xa anh, Lăng Y, Tây Lạc Bạch chưa bao giờ đối xử với cô như vậy, hắn nghiến răng nghiến lợi, cuộc hôn nhân giữa anh và Cố gia cũng chỉ là kế hoạch tạm thời thôi. Chết tiệt, thấy em cùng với người máy đó. Anh muốn giết hắn, không được giết anh ấy. Hình Lăng Y hoảng hốt, sao anh lại xấu xa như vậy? Tôi cũng chỉ uống rượu say thôi, không liên quan tới anh ấy. Cuối cùng Hình Lăng Y lại trở về bên Tây Lạc Bạch. Không phải đây vẫn luôn là điều cô muốn sao? Từ nhỏ đến lớn cô đều muốn lấy hắn, hôm nay chính miệng hắn đã nói ra, đứng rời xa anh, Lăng Y, hôn lễ của hắn và Cố Diễm bị hoãn không kỳ hạn nhưng vẫn chưa thể giải quyết vấn đề cốt lõi. Đã hơn một tháng rồi Hình Lăng Y chưa gặp Hình Tùng. Cũng hơi nhớ, nhưng lại cảm thấy không gặp cũng tốt. Cô lại có thể lên giường với hắn, một người máy. Mặc dù cô đã tạo bộ phận phái nam cho hắn, còn cho hắn có kích thích và cảm nhận của đàn ông. Nhưng, cô lại có thể ghê tởm mà làm cùng hắn như vậy. Lần đầu của cô nhớ đã cảm thấy gặp trở ngại, cùng với Tây Lạc Bạch mới là bình thường. Hắn đã hứa với cô là sẽ chia tay với Cố Diễm. Nhưng biến cố ngoài dự liệu đã thay đổi hết thảy. Đám cưới của Tây Lạc Bạch và Cố Diễm không thể nào thực hiện được nữa. Hình Tùng cũng được thả khỏi phòng thí nghiệm gia nhập quân đội. Người máy trên quần đảo Chiết Cầm đã bạo động, cuối cùng Hình Lăng Y đã gặp lại Hình Tùng ở quần đảo Chiết Cầm. Lúc này, hắn mặc bộ đồ dằn di chống đạn cao mất như một người đàn ông đích thực. Còn cô bị người máy quần đảo Chiết Cầm bắt giữ. Hai quân giằng co, sắc mặt của Tây Lạc Bạch xa sầm như mây đen. Hắn đứng trong quân đội, lạnh lùng quan sát. Thủ lĩnh loài người Tây Lạc Bạch muốn có cô gái này, hãy dùng bản thân mình đổi lấy. Thủ lĩnh người máy Thủy Đồ Linh là người máy kim loại trắng bạc đứng sau lưng Hình Lăng Y, khẽ cười. Hình Lăng Y mắng, đồ thần kinh, sao Tây Lạc Bạch có thể dùng bản thân để trao đổi được? Hồ Thủy Đồ Linh cười, cô là người phụ nữ loài người duy nhất trong doanh trại của hắn. Giọng nói bỗng lạnh tanh, nếu không ra tôi sẽ giết cô ta. Chấm, bàn tay phải sắc bén của vệ binh nhắm ngay cần cổ mảnh khảnh của Hình Lăng Y, trận địa của loài người hoàn toàn yên tĩnh. Một bóng dáng cao lớn bước ra, lông mày dài tới tóc mai, cường tráng lạnh lùng. Tôi là Tây Lạc Bạch, chẳng biết mắt hắn đã biến thành màu tối tăm từ lúc nào, thả người phụ nữ của tôi ra. Chứng minh thế nào đây? Thủy Đồ Linh nghi ngờ nhìn hắn. Bóng dáng của hắn nhanh như tia chớp, nhanh hơn tốc độ mà mắt người máy có thể thấy được, trong nháy mắt đã đến bên Hình Lăng Y, vệ binh máy ngã xuống, thậm chí Thủy Đồ Linh còn phải lùi lại mấy bước mới né tránh được tầm ngắm của ống súng trên tay hắn. Hình Lăng Y lại rơi vào vòng ôm lạnh băng quen thuộc này. Gocchuyenaudio.com, lồng ngực hắn bị dao nhọn trên tay Thủy Đồ Linh xuyên qua, đôi mắt của hắn đã quay trở về thành màu đỏ ngầu. Hắn cúi đầu gọi cô, Hình Lăng Y, hắn không nói thêm gì cả. Hốc mắt Hình Lăng Y bỗng đỏ lên. Đêm đó, Hình Tùng bị quân đội người máy giam giữ. Đêm đó, Hình Lăng Y được quân đội Tây Lạc Bạch cứu về. Quân đội loài người đàn áp cuộc bạo động của mấy vạn người máy trên quần đảo Chiết Cầm, bởi vì sự khinh địch của Tây Lạc Bạch mà thất bại thảm hại. Hình Lăng Y nổi trận lôi đình trong doanh trại của Tây Lạc Bạch cho khi bị tiêm vào thuốc an thần mới ngủ mê man. Hôm sau cô tỉnh lại, Hình Tùng đã ngồi bên mép giường. Hắn nói hắn trốn thoát khỏi quần đảo Chiết Cầm, trả giá bằng một con mắt và một cánh tay. Tây Lạc Bạch bận rộn chỉnh đốn lực lượng sau chiến tranh, chuẩn bị phát động cuộc chiến phản công. Không ai quan tâm đến hai người họ, mất đi một con mắt, không sao cả, mất đi một cánh tay, liệu có vấn đề gì? Hình Lăng Y được ôm trong lòng hắn, cảm thấy vô cùng cảm kích, lại lắp cho Hình Tùng cánh tay gỗ tốt hơn. Hắn nhìn cô làm việc trong dây chuyền sản xuất người máy, lặng thinh không nói gì. Cô dạy hắn cách chế tạo người máy chiến đấu cấp thấp, cách cải tiến chất lượng người máy. Hắn học rất nhanh, cô lại cải tiến toàn bộ cơ quan trong người hắn. Khi hắn nằm vào cabin kim loại mà hắn đã từng ở rất lâu để chờ đợi cải tạo, hắn ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô, có đưa vào chương trình khống chế không? Gì cơ, Hình Lăng Y không hiểu ra sao, có muốn cài đặt cho tôi chương trình khống chế hành động không? Như vậy, tôi sẽ hoàn toàn nghe lệnh của em, sẽ không làm bất kỳ điều gì trái với mong muốn của em. Không được, dĩ nhiên không được, Hình Lăng Y lắc đầu, chẳng lẽ người máy phải bị loài người khống chế sao? Hình Tùng, đừng bao giờ nghĩ như vậy, anh là người máy, nhưng anh là chính anh, tôi, là chính tôi, Hình Tùng nhìn cô, dòng điện kết nối, hắn chìm vào tối tăm. Sau khi tỉnh lại, từng câu từng chữ mà hắn nói đã vượt ra khỏi chương trình đã lập trình sẵn, bị tình cảm kỳ lạ thúc giục, lời nói được mã hóa thành tiếng. Hắn nói, Hình Lăng Y, em nói rất đúng, tôi là chính tôi. Chúng ta có thể yêu nhau như hai con người không? Hằng đêm làm chuyện giống ngày đó, hằng đêm có thể hôn em. Cuối cùng thí nghiệm của cô cũng thành công. Cô đã tạo ra một người máy có bề ngoài, giác quan giống hệt loài người, nhưng có sức chiến đấu siêu mạnh. Thậm chí hắn còn muốn yêu cô. Cô choáng váng, mãi lâu sau khi hắn ôm cô hôn cô mới hoảng sợ thức tỉnh, đẩy hắn ra quay đầu bước đi. Người máy Hình Tùng có sức chiến đấu số 1 trên đại lục lại bị một cô gái loài người hoàn toàn không có lực chiến đấu đẩy ra. Cho nên, hai người lại chia xa rất lâu, Hình Tùng gia nhập quân đội loài người, sức chiến đấu kinh người khiến hắn trở thành nòng cốt của phân đội người máy. Hình Lăng Y khước từ Tây Lạc Bạch bề bộn chuyện chiến tranh, hơn nữa tin chắc cô bé Hình Lăng Y không thể nào rời khỏi mình. Một năm sau, đội quân sinh vật phi hữu cơ đến từ ngoài không gian, xâm lược Tây Đại Lục. Binh lực 10 vạn, nhưng sức chống đỡ ngang trăm vạn tinh binh. Tây Lạc Bạch dẫn quân ngoan cường chống cự, nhưng không thể thay đổi vận mệnh bị chiếm đóng của Tây Đại Lục. Cô không có sức chiến đấu, nhưng chỉ huy một nhóm người máy mới nhất chiến đấu ở tiền tuyến. Khi hay tin Tây Lạc Bạch hy sinh truyền đến, cô hơi ngẩn ra. Gocchuyenaudio.com Nhìn quái thú bay đầy trời, không ngừng tấn công quân đội người máy của mình, cô chợt cảm thấy tính mạng của mình cũng sắp chấm dứt rồi. Chiến tuyến trải rộng lên đến 100 cây số, mà Hình Tùng, người duy nhất tôi nhớ đến trước khi chết, anh ở đâu rồi? Hình Lăng Y ở đâu? Hình Tùng ở đó. Khi người máy cỡ lớn cuối cùng ngã xuống, quái thú phi hữu cơ mang thân thể đạn pháo không thể xuyên thủng kia, gầm thét tấn công về phía Hình Lăng Y, người đàn ông đầu tiên của cô, đứa con cô tạo ra, anh hùng cái thế của cô, Hình Tùng của cô, giáng xuống từ trên trời. Thân thể màu đen cứng rắn nặng đến 1 tấn bị xé rách dễ dàng giữa không trung. Cô ngã nhào xuống đất kinh ngạc ngẩng đầu. Phía sau cảnh tượng máu me thảm khốc trong khói thuốc súng lửa đạn, bóng dáng cao mất của hắn như thả lòng, kiên định đi về phía cô. Cuối cùng cô đã gặp lại hắn, người cô run rẩy như bị điện giật. Đầu hắn đã mất đi 1 nửa, từ giữa đường mép tóc đến sau tai trái bị gọt sạch. Cánh tay phải của hắn cũng biến mất, bụng trái bị thủng 1 lỗ lớn, rõ ràng bị lửa đạn tốc độ cao xuyên thủng. Hắn còn sót lại 1 cánh tay trái, máu chảy đầm đìa, có lẽ là máu của quái thú bị xé rách để lại. Giờ khắc này, hắn chính là khung xương trắng, hắn chính là tử thần, hắn chính là vương giả. Mà đằng sau hắn, người máy kim loại màu trắng bạc thủ lĩnh thủy đồ linh của quần đảo Chiết Cầm, lưng mang súng laser, đuổi theo hắn với tư thái bề tôi. Mà đằng sau hắn, vô số người máy chiến đấu võ trang màu đen sẫm, như những zombie đã chết, như những pho tượng trang nghiêm, đi theo hắn, đi theo vị vua của họ, bước từng bước về phía cô. Hắn đi tới trước mặt cô, một con ngươi đỏ ngầu còn lại thậm chí còn có nét dịu dàng. Đôi môi dày của hắn từ từ cong lên, như thể ánh trăng dịu dàng rắc trên thanh đao, như thể con suối mát chợt xuất hiện giữa sa mạc. Hình Lăng Y, hắn không nói những lời thừa thãi khác, chỉ lặng lặng gọi tên cô. Sau đó, dùng cánh tay trái còn lại của mình ôm lấy cô bé, nước mắt lưng tròng vực dậy khỏi mặt đất, lao vào lồng ngực mình, hết cách chương.